cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa cơm nhà nó hôm nào cũng đông đủ mọi thành viên, mọi người ai cũng ăn cơm trong tâm trạng vui vẻ ăn tối xong, cả nhà ai cũng ngạc nhiên vì nó không phàn nàn về hình phạt trưa nay mà làm việc rất vi vi nữa, chứ mỗi lần phạt nó đều phàn nàn. Xong việc nó ra phòng khách nói chuyện cùng ba mẹ, hôm nay được tiền rơi AK, ba nó đọc báo liếc lên nhìn nó. Không à, nó khẳng định, anh nào tình tò, mẹ nó hùa theo ba, còn có ấy đâu, nó gân cổ nói, câu trả lời không ăn khớp gì với mẹ nó cả. Xin phép ba mẹ, con lên phòng trước đây. Nó đứng dậy đi luôn, về với căn phòng công chúa của nó, nằm xuống giường. Hôm nay là một ngày vui với nó, sáng được quậy, chiều có gia sư và có bạn mới. Là hắn, đang nằm suy nghĩ linh tinh cơn buồn ngủ ập đến với nó thiêu thiêu ngủ, đờ ti nó rung. Nó nghe máy vào thẳng vấn đề, ngủ về đêm, hắn, gì thế, nó, ngủ đi, hắn, này, tốt, bực mình, sao lúc nào cũng ỉnh cái quyền nhát máy trước người khác. Hắn bị bơ chập hai ấy mà nó là heo à, ngày ngủ tối ngủ, mà tối hôm qua có ngủ đầu online đấy thôi, hôm nay biết phân biệt ngủ đêm cơ đấy, nhạc chờ. Con heo đất, hợp với cô đó, hắn lẩm bẩm, mà mình bị sao thế, một con nhỏ có đáng để mình bận tâm đâu. Hắn khẳng định, nhưng thế cũng không đúng, nó với mình nhận làm bạn tốt rồi mà. Hắn lại tự phủ định, thôi kệ, chẳng quan tâm, rồi hắn cũng lên giường nằm ngủ ngon lành thay cho một ngày mệt mỏi. Cách chương.